Điểm đến là nơi tận cùng góc biển. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mì. Chương 24. Tát nhân Kawa lại đến. Tát nhân Kawa cười nói: con dâu của Thảo Nguyên sẽ tự mình tìm đến thôi. Sau một hồi nói chuyện, Thời Ngạo mới biết là Tát nhân Kawa muốn nhờ cô làm thợ chụp ảnh cho đám cưới của con trai bà Bảo Âm Đô Nhân. Vì hôn sự của Bảo Âm Đô Nhân, Tát nhân Kawa đã cắn răng bán đi hơn 10 con cừu trong nhà. Ấy thế mà khi gần đến ngày cưới, cô con dâu lại giận dỗi đủ kiểu. Tát nhân Kawa không còn cười nữa. Bà nhíu mày phàn nàn. Con bé bảo rằng, khi kết hôn ở bao đầu, một, ai cũng thuê riêng cho mình một người thợ chụp ảnh cả. Đến khi về lại đây, con bé cứ luôn miệng hỏi thằng con trai tôi là, sao con bé lại không có một thợ chụp ảnh riêng cho mình chứ? Chỉ vì chuyện này thôi, mà bọn nó ở nhà cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Thấy lễ ăn hỏi đã làm, phòng cưới cũng đã sửa lại theo sở thích của cô con dâu. Tát nhân Kawa không thể chấp nhận công dã tràng được. Thế nên, bà đành cắn môi đồng ý với con dâu rằng mình sẽ tìm cho cô ấy một thợ chụp ảnh. Dù là thế, để dỗ dành vợ, cậu con trai út Bảo Âm Đô Nhân đã đưa cô ấy đến Hayler để mua sắm. Chồng của Tát nhân Kawa thì chỉ biết nằm ườn trên giường, miệng liên tục hút thuốc. Cuối cùng, gánh nặng tìm kiếm thợ chụp ảnh lại đè lên vai bà. Nhưng bà là người sinh ra ở Thảo Nguyên, lớn lên cũng ở Thảo Nguyên. Khi kết hôn sinh con, bà cũng chỉ quanh quẩn ở nơi này. Làm sao mà biết thợ chụp ảnh cưới là gì? Chưa đừng nói đến việc đi tìm một người thợ chụp ảnh. Trong lúc Tát nhân Kawa rầu rĩ, đột nhiên bà nhớ đến Thời Ngạo ở nhà Đức Bố. Tát nhân Kawa không còn nở một nụ cười phóng khoáng như lần trước nữa mà lại trở nên kiềm chế hơn. Bà nhìn Thời Ngạo, này Thời Ngạo, cô có thể giúp tôi được không? Thời Ngạo không phải là kiểu người nhiệt tình. Đổi lại nếu là trước kia, bọn họ không quen biết gì nhau, vậy thì tại sao mà cô lại phải giúp bà ấy chứ? Nhưng kể từ khi đến Tây Tô Mộc, sự nhiệt tình và giản dị của Đức Bố cũng như tha á, hay thậm chí là ngang thấm, anh có thể vì một cú điện thoại của cô gọi đến mà bỏ hết tất cả. Giữa đêm giữa hôm lái xe đến thành phố khác để đón cô. Mảnh đất dưới chân này đã lan tỏa một cảm giác nhiệt tình mà hiếu khách của người dân nơi đây. Dần ra, cảm giác đó đã ảnh hưởng đến Thời Ngạo, người vốn khép kín và lúc nào cũng lủi thủi một mình. Khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo vì nắng gió đang nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Thời Ngạo suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, dạ được. Tát nhân Kawa lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười. Ôm Thừa Oi Ngạo xoay một vòng tại chỗ, đôi mắt hẹp dài kia híp thành một đường thẳng tắp, giống như chưa từng u sầu vì chuyện gì cả. Điều này không khỏi khiến cho Thời Ngạo cảm thấy băn khoăn. Cô tự hỏi, liệu rằng mình có đồng ý nhanh quá hay không? Sau khi giải quyết xong nỗi lo lắng trong lòng, Tát nhân Kawa tiếp tục trò chuyện sôi nổi với Tha Á về lễ hỏi của cô con dâu tên Na Hà Nha kia. Thì ra, trước đó hai bên gia đình họ đã bàn bạc xong sinh lễ cho lễ ăn hỏi là cỡ 10.000 tệ. Ai ngờ, đúng ngày làm lễ, chú của Na Hà Như lại bất ngờ gây xáo trộn khi đòi tăng sinh lễ lên gấp 6 lần. Từ 10.000 tệ lên tới 66.000 tệ, nếu không thì bên nhà kia sẽ không đồng ý buổi lễ này. Trước nay, chuyện của Na Hà Nha thường do người chú quyết định. Bố mẹ cô ít khi can thiệp vào các vấn đề quan trọng trong cuộc sống của con gái. Chính vì vậy, nếu người chú không đồng ý, Na Hà Nha sẽ khó lòng mà đi bước nữa. Dù đã cố gắng hết sức để thuyết phục, nhưng Tát nhân Kawa và chồng vẫn không thay đổi được quyết định của người nhà bên kia. Tuy nhiên, tình cảm của Bảo Âm Đô Nân dành cho Na Hà Nha vẫn không hề lay chuyển. Thậm chí, anh ta còn sẵn sàng đi làm thêm ở một nhà hàng xa xôi để kiếm tiền xính lễ. Thấy con trai quyết tê, em đến vậy, tát nhân cao oa đành phải bán đàn cừu để đổi lấy tiền xính lễ. Nhắc đến chuyện này, tát nhân cao oa không hề thở dài mà chỉ cười nói. Cô con dâu 66, không tệ, vào ngày cưới, tôi phải xem thử xem con bé này có khác lạ gì so với các cô gái khác hay không mới được. Nói xong, bà tự mình bật cười. Khi cười, mỡ trên mặt bà cũng run lên, chọc cho Tha Á bật cười theo. Thời Ngạo nhân cơ hội rút tay ra khỏi tay tát nhân cao oa. Nhưng sức lực của bà quá mạnh, cô phải gắng sức lắm mới thoát ra được, để lại những vết đỏ trắng trên tay. Tát nhân cao oa đột ngột quay sang Thời Ngạo, ánh mắt chân thành. Tôi rất thích cô, Thời Ngạo, nếu Bảo Âm đô nhân mà không có bạn gái, tôi thật lòng muốn gả cô cho con trai tôi. Nó cũng đang đi học đại học đấy. Nhà tôi có nhiều gia súc. Tôi sẵn lòng đưa cô sinh lễ 66.000 tệ. Thời Ngạo dở khóc, dở cười. Không được, không được đâu gì à. Bảo Âm đô nhân nhà gì sắp kết hôn mà. Con không muốn đâu. Cô không thích vùng thảo nguyên này à? Tát nhân cao oa lại hỏi. Hay không thích con trai của tôi? Cách đó không xa, tiếng cười nói của phụ nữ đều bị ngang thấm nghe thấy hết. Cô gái mà trước đây vẫn hay dương nanh múa vuốt trước mặt anh. Không ai bì lại nổi. Ấy thế mà giờ đây lại co quắp, lộ rõ vẻ ngượng ngùng trên mặt. Vẻ ngơ ngác của cô rơi vào tầm mắt của ngang thấm. Khóe miệng của người đàn ông hơi nhếch lên. Trên mặt nở ra một nụ cười không rõ ý nghĩa. Anh bước đến trước Tha Á, nói với giọng trầm. Con về trước, Thời Ngạo đang lo tìm lý do rời đi. Thấy ngang thấm chuẩn bị rời đi, cô vội vàng gọi anh. Này, ngang thấm, đợi tôi với, anh còn chưa làm cho tôi thứ mà anh nợ tôi khi nãy đó. Nói rồi, cô nhanh chóng chạy theo sau. Tha Á thở dài út sầu, càng gần đến đám cưới của Bảo Âm đô nhân, bà lại càng lo lắng hơn cho hôn nhân sau này của ngang thấm. Đôi mắt nhăn nheo của tát nhân cao oa chợt lóe lên nhìn theo hai bóng của Thời Ngạo và ngang thấm. Mắt không ngừng đào qua lại giữa hai người họ. Khuôn mặt bà khôi phục lại dáng vẻ lạc quan thường thấy. Bà ta chỉ vỗ nhẹ vào vai Tha Á, nói. Tôi thấy, bà không cần phải rầu rĩ gì về hôn sự của ngang thấm nữa đâu. Tha Á khó hiểu, tát nhân cao oa cười nói, con dâu của Thảo Nguyên sẽ tự mình tìm đến thôi. Tha Á cho rằng tát nhân cao oa đang nói đùa. Hai người cứ tôi nhìn bà nhìn tôi, rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó vang đến tận tai của Thời Ngạo đang ở cách đó không xa. Cô nghiêng đầu hỏi ngang thấm, ở vùng Thảo Nguyên các anh ngày nào cũng vui vẻ vậy hết sao? Ngang thấm thấp giọng trả lời. Có lẽ mọi lo lắng đều bị gió cuốn trôi đi hết rồi. Thời Ngạo lại hỏi. Vậy còn anh thì sao? Lúc nào tôi cũng thấy anh trưng cái vẻ mặt nghiêm túc ấy ra hết. Ngang thấm vẫn im lặng. Thay vào đó là tiếng sủa của Ngao Đăng và Ô Như Mục. Dù cho hai căn nhà chỉ cách nhau có chừng vài trăm mét, thế nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy háo hức mỗi khi nhìn thấy chủ mình về tới. Đuôi vẫy thành hình xoắn ốc, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, miệng phát ra tiếng sủa vui vẻ. Nhìn thấy hình ảnh này, Thời Ngạo không khỏi ghen tị. Ngang thấm thực hiện đúng lời hứa của mình, nấu một nồi trà sữa thịt khô. Thời Ngạo hài lòng nhấp một ngụm lớn, mắt liếc nhìn thấy ngang thấm đang bẻ thịt khô thành từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng cầm bát lên nhấp một ngụm, thấy trà sữa đã cạn, Thời Ngạo tự giác đứng lên rót cho mình thêm bát nữa. Hai người không nói với nhau câu nào, Thời Ngạo như đang ngồi trên đống lửa. Điều cô lo lắng nhất là, lỡ như giờ mình quay về thì liệu tát nhân cao oa có định hỏi thêm gì nữa hay không? Vậy nên cô cố bắt chuyện hỏi han ngang thấm. Ở Hulunbi này, mùa đông thường kéo dài bao lâu? Ngang thấm đáp, tới tháng 5 năm sau. Thời Ngạo hỏi, mùa đông hàng năm, anh đều phải đi đục băng vậy hả? Ngang Thấm nhấp một ngụm trà sữa rồi đáp. Thời Ngạo đảo mắt, bộ bánh mì tôi làm khó ăn thật hả? Động tác trên tay của Ngang Thấm chợt khựng lại. Thời Ngạo hỏi tới, nói thật đi, đôi mắt anh lóe lên. Ngang Thấm tiện tay mở radio bên cạnh. Radio này có hơi cũ, thỉnh thoảng sẽ bị chập chờn. Một đoạn ca dao tiếng Mông Cổ đang trơn tru, giờ đây lại trở nên đứt đoạn. Không muốn trả lời tôi thì thôi. Thời Ngạo hừ lạnh, bỏ đi trêu chọc bọn Ngao Đăng và Ô Như Mục ngoài cửa. Cô vờ nhại theo tiếng chó sủa, thậm chí còn lấy cả thịt khô để dụ bọn chúng. Nhưng dù là nước dãi chảy đến ngoài khóe miệng, bọn chúng vẫn không bước vào trong lấy nửa bước. Thời Ngạo chọc ghẹo bọn nó một hồi, thấy không còn gì vui nữa. Cô liền uống cạn cả bát trà sữa rồi hạ quyết tâm trở về thử xem liệu Tát Nhân Cao Hoa đã về nhà chưa. Ngang Thấm ngước mắt lên nhìn Thời Ngạo đang dần đi xa. Anh thản nhiên rũ mắt xuống. Cả người của Thời Ngạo ghé vào cửa hàng rào. Cô ló nửa đầu ra ngoài. Cửa lớn của Đức Bố Dử Ô đây đã không còn bóng người. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thời Ngạo vẫy tay từ phía xa về phía phòng khách rồi hét lớn. Tôi đi nhé. Ngang Thấm ngước mắt nhìn lại. Ngoài cửa, con chim khách mập mạp vỗ cánh trên hàng rào. Từ đầu này bay đến đầu kia, rồi lại từ đầu kia bay về lại đầu này. Miệng không ngừng líu díu. Dường như Ngao Đăng cực kỳ ghét những con chim này. Nó cứ chạy tới chạy lui, cố gắng cắn lấy con chim kia. Trong phòng tràn ngập thứ mùi hương mà chỉ có phụ nữ mới có. Bây giờ nó lại càng nồng nặc hơn ngay sau khi cô rời đi. Chiếc radio không biết đã bị chuyển kênh từ khi nào. Bên trong là tiếng phát thanh viên đang kể về Willizer. Ba, Ngang Thấm đứng dậy, bước đến bên cạnh lò sưởi, rót cho mình một bát trà sữa. Lúc anh nhấc ấm nước lên, mùi thơm nhàn nhạt trên người phụ nữ lại như ẩn như hiện mà vờn quanh anh. Chú thích, Bao Đầu, là một thành phố cấp địa khu tại khu tự trị Nội Mông Cổ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên gọi trong tiếng Mông Cổ. Bao Khắc Đồ, có nghĩa là thành phố với hươu và một tên gọi khác trong tiếng Trung của thành phố, Lu Cheng. Lộc Thành, cũng có nghĩa là thành phố hươu. Thành phố cấp tỉnh này có diện tích 27.691 km². Dân số năm 2006 là 2.60 triệu người. Đây là thành phố lớn nhất Nội Mông Cổ. GDP năm 2006 là 101 tỷ nhân dân tệ. Bao Đầu có một sân bay riêng. Tái Hãn là một khu, quận của địa cấp thị Hô Hót, khu tự trị Nội Mông Cổ. Trung Quốc, Willizer, chuyện cổ tích là thuật ngữ chung cho những câu chuyện và huyền thoại phổ biến của người Mông Cổ. Bao gồm cả người Buryat, ở Đông Bắc Á, chúng là một phần quan trọng trong truyền thống truyền miệng của người Buryat và các bộ lạc Siberia khác. Và trong số các chức năng khác, chúng được sử dụng để truyền miệng những câu chuyện về sự ra đời của Phật giáo. Một, những câu chuyện này rất có ý nghĩa trong văn học Mông Cổ, do truyền thống lâu đời của họ là truyền miệng. Cách chương.